Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1190, mặt nạ. Diệp Sát Câu lên khóe miệng, mang theo trào phúng nói, thật đúng là không phải đồng dạng chịu đánh. Diệp Sát nói rơi thời điểm, kia phiến gạch ngói vụn lắc lư rồi một chút, tiếp lấy lăn xuống rất nhiều đá vụn. Tại gạch ngói vụn khe hở giữa, bùn nhão chậm rãi tuôn ra đến, từ đất trên nhúc nhích mà qua, rất nhanh liền một lần nữa ngưng tụ thành Zoe bộ dáng. Zoe thở dốc lấy, nhìn hướng Diệp Sát nói, ngươi giết không chết ta. Diệp Sát nói, chính xác, ngươi cái kia năng lực thực sự làm cho người ta chán ghét. Làm Zoe bị vòi rồng cho cuốn vào thời điểm. Thân thể cơ hồ bị triệt để xé nát. Nếu như đối phương là nhân loại bình thường hình thái, vô luận là dị chủng nhân loại, vẫn là cường đại biến dị zombie cái gì, đều cũng đã xong đời. Nhưng dù cho như thế, Zoe như cũ vẫn còn sống, đủ thấy cái kia năng lực kinh khủng. Cái này khiến Diệp Sát nhớ tới đã từng chất lỏng quái vật. Bởi vì thân thể là chất nhầy, vô luận như thế nào cắt chém, nghiền ép, xé nát, cuối cùng những cái kia chất nhầy đều sẽ một lần nữa chắp vá bắt đầu. Biến trở về chất lỏng quái vật, Zoe không phải chất lỏng quái vật, nhưng thân thể là do bùn nhão ngưng tụ ra. Cùng chất lỏng quái vật có dị khúc đồng công chỗ, này mang ý nghĩa, nếu như không lợi dụng một chút đặc thù phương pháp, Zoe cơ hồ không cách nào giết chết. Bởi vì, những cái kia bùn nhão tổng có thể một lần nữa hội tụ, tạo nên xuất thân thể. Đương nhiên, cái này khiến Diệp Sát cảm giác được rồi một chút đau đầu. Cũng không có e ngại, bởi vì, trừ rồi giết không chết bên ngoài, Zoe không phải là đối thủ của mình. Hoặc là nói, chỉ cần mảnh này mưa gió không có ngừng, Diệp Sát liền có thể đem Zoe xé nát một lần lại một lần. Mà liền tại Diệp Sát suy nghĩ lấy nên như thế nào giết chết Zoe thời điểm, Zoe vén lên rách dưới áo choàng, từ sau hông một cái tay nải bên trong lấy ra tấm thứ ba mặt nạ. Diệp Sát không khỏi híp mắt dưới con mắt, đó là một trương thuần vàng mặt nạ, hình bầu dục. Mặt nạ trên không có miệng, mũi, chỉ cần hai đầu lằn ngang mở miệng, tượng trưng cho con mắt. Zoe có ba tấm mặt nạ. Này một điểm, Diệp Sát đã sớm từ Cam Lâm nơi đó biết được. Đồng thời, liên quan tới trước hai tấm mặt nạ hiệu quả, Diệp Sát cũng tương tự từ Cam Lâm nơi đó biết được. Đồng thau mặt nạ có thể khống chế tất cả nham chất đồ vật, tiến hành vật chất chuyển đổi, đồng tiến đi tạo hình. Mà màu bạc mặt nạ thì là có thể đóng băng bất kỳ thủy dịch, cũng đối đóng băng thành băng khối băng tiến hành tính dẻo. Về phần tấm thứ ba màu vàng ống mặt nạ, cụ thể tác dụng liền Cam Lâm cũng không được biết, chỉ là nói cho Diệp Sát, Zoe có ba tấm mặt nạ mà thôi. Giờ này khắc này, Zoe cũng không có đem mặt nạ tiến hành thay đổi, mà là trực tiếp đem kia trương thuần vàng mặt nạ hướng lấy trên mặt nhấn đi. Kia trương màu vàng mặt nạ cấp tốc hóa thành thủy dịch, dung nhập vào Zoe trên mặt kia trương mặt nạ bên trong. Vàng, bạc, đồng, Zoe mặt nạ biến thành rồi ba màu, hiện lên hình tam giác, mỗi loại màu sắc chiếm cứ một góc. A, tiếp theo một cái chớp mắt, Zoe liền ngửa đầu giống giận, cần cổ gân xanh nổi lên, lộ vẻ rất là dữ tợn. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt, tấm thứ ba thuần kim diện cổ hiệu quả là cái gì đây? Tại Diệp Sát nghĩ lấy thời điểm, bốn phía mưa gió tựa hồ lại lớn một chút, đánh vào Diệp Sát trên mặt, ướt át, mang theo hơi lạnh cảm giác. Thế là, Diệp Sát nâng trường thành kiếm, hướng về phía trước chém xuống ra ngoài. Mảnh mưa không cần phải về, giống như chém gió xuân, làm Diệp Sát bàn tay hướng về phía trước chém ra trong nháy mắt. Kia rơi xuống nước mưa liền như là một đạo rèm, hướng về hai bên mở ra đồng dạng, một thanh vô hình mưa kiếm, hướng lấy Zoe chém tới. Phốc một tiếng, một vết thương đột ngột xuất hiện tại Zoe thân trên, từ bả vai vị trí lan tràn đến bên hông, đem Zoe thân thể hoàn toàn chém ra. Chỉ bất quá, tại vết thương vị trí, như cũ bốc lên bùn nhão ngâm, tiếp lấy vết thương kia liền nhanh chóng ngưng tụ lên, chậm rãi, bị cắt mở thân thể một lần nữa hợp trên. Zoe thân thể thoạt nhìn không hư hại chút nào. Lúc này đồng thời, tê, tê, những cái kia mưa bụi rơi vào Zoe thân trên, không ngừng phát ra âm thanh, tiếp lấy nước mưa liền như là bốc hơi đồng dạng. Tại Zoe thân trên, hơi nước không ngừng bốc rồi lên, lấy Zoe thân thể vì trung tâm, phẳng phất tạo thành rồi một mảnh chân không không gian. Nước mưa hoàn toàn không cách nào rơi xuống Zoe thân trên. Vẻn vẹn chỉ là tới gần, những cái kia nước mưa liền sẽ bị bốc hơi rơi. Diệp Sát nhíu mày nói, nhiệt độ, lúc này, Zoe hít sâu một hơi, liền hướng lấy Diệp Sát đột nhiên khởi xướng công kích. Diệp Sát ánh mắt run lên, vô số đao gió đột nhiên hình thành, liên tục liền hướng lấy Zoe chém rồi đã qua. Phốp, phốp, phốp, đao gió liên tục rơi vào Zoe thân trên. Tại Zoe thân trên chém ra một đạo vết thương. Nhưng bằng mượn lấy thân thể hóa thành bùn nhão, không ngừng đoàn tụ dung hợp, không nhìn rồi Diệp Sát công kích, không ngừng hướng về Diệp Sát tới gần. Một lát sau, Zoe liền tới đến Diệp Sát trước mặt, không chút do dự vung lên rồi nắm đấm, hướng về Diệp Sát vung đến. Diệp Sát nhanh chóng hướng về sau nhảy ra, né qua Zoe nắm đấm. Nhưng ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được một tia đau đớn kịch liệt từ bộ ngực vị trí truyền đến. Diệp Sát nhếch nhếch miệng, tiếp lấy cúi đầu nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy chính mình bộ ngực quần áo cháy rụi một khối. Mà tại quần áo phía dưới, chính mình da thịt rõ ràng bị đốt bị thương rồi một khối. Diệp Sát che che ngực miệng, nhìn hướng Zoe nói, quả nhiên là nhiệt độ cao a. Zoe lại là không cho Diệp Sát chút nào thở dốc cơ hội, lần nữa hướng về phía trước mà đến. Diệp Sát lập tức khoát tay, hướng về phía trước vung ra một đạo mưa kiếm. Chỉ bất quá, tại mưa kiếm cùng Zoe nắm đấm chạm vào nhau lúc, nước mưa liền nhanh chóng biến mất, hoặc là nói là bị bốc hơi rơi, biến thành rồi một đống phiêu đáng bạch khí biến mất. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, quả nhiên là nhiệt độ cao. Này một lần, Diệp Sát dùng không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu rồi. Thậm chí, không chỉ bởi vì bốc hơi mưa kiếm, Zoe thân thể cũng biểu hiện ra này một điểm. Hắn da thịt chính tại không ngừng ửng hồng, liền giống bị đun sôi rồi đồng dạng. Đồng thời nước mưa rơi vào hắn thân trên, bị bốc hơi rơi tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Thậm chí, nguyên bản Zoe quần áo đã sớm bị thấm ướt, giờ phút này lại bị triệt để bốc hơi. Biên giới chỗ còn ra phát hiện ra một chút quyển miệng, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bốc cháy giống như. Zoe lần nữa đi đến Diệp Sát trước mặt, thả người nhảy lên, nâng quyền hướng lấy Diệp Sát oanh ra nói, người nước mưa đã đối ta vô dụng. Diệp Sát trước người xuất hiện màn mưa, nhưng ở Zoe đem nắm đấm đánh vào màn mưa trên lúc, màn mưa trên liền bị lập tức bốc hơi rơi rồi một khối. Zoe nắm đấm trực tiếp xuyên qua rồi màn mưa, hướng về Diệp Sát bộ ngực oanh đến. Phòng ngự hình thái, Diệp Sát lập tức đem kẻ diệt thế cắt đổi được cận chiến hình thái phòng ngự hình thái phía dưới. Sau đó đón đỡ rồi một quyền. Zoe nắm đấm oanh trúng kẻ diệt thế, trùng kích lực lượng để Diệp Sát lui rồi nửa bước. Sau đó Diệp Sát liền không khỏi cúi đầu nhìn lại, kẻ diệt thế ngược lại là không có hư hao, nhưng Diệp Sát rõ ràng ngửi được một luồng kim loại bị nhiệt độ cao nướng nóng lên phát ra đến mùi vị khác thường. Cái này là tấm thứ 3 mặt nạ hiệu quả. Diệp Sắt nhìn hướng Zoe nỉ non nói, để ngươi thân thể bổ sung nhiệt độ cao, lợi dụng nhiệt độ cao tiến hành đốt bị thương. Bất quá, loại trình độ này nhiệt độ cao, không biết nấu bắt đầu sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?